Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 766, trợ thủ giải phẫu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ năm buổi sáng, Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện, cắm đầu đi bộ Khương Hạo, bỗng nhiên giật mình đối diện có cái bóng đen đón đầu vọt tới. Mắt xem thì phải đụng nhau. Khương Hạo vội vàng hướng bên phải né tránh. Đối phương vậy làm ra giống nhau ứng biến, chỉ là né tránh phương hướng là bên trái. Phanh một tiếng, hai người kết kết thật thật đụng vào nhau. Tốt ở đối phương có một cái đặc biệt đột xuất bụng tướng quân, mềm nhũn bụng hòa hoãn một chút đánh vào. Chỉ là hai người chán nhưng kết kết thật thật đụng một cái. Khương Hạo sờ mình chán, và đối phương nhìn nhau, đôi đôi lúng túng cười một tiếng, thì phải thác thân đi ra, bên tai nhưng truyền tới xích xích tiếng cười khẽ. Hắn men theo thanh âm nhìn lại, liền thấy cách đó không xa, đứng cả người thu chứa tây phục ngắn, lối ăn mặc yêu nhã kỳ hưng phân. Khương Hạo lập tức rời bước nghênh đón, cười nói, bác sĩ Kỳ, ngươi khỏe, làm sao có rảnh rỗi tới bệnh viện chúng ta? Kỳ Hưng Phân khẽ cười nói, bị người ước hẹn tới. Khương đại bác sĩ, ngươi đi bộ muốn giữ ở mức độ vừa phải nha. Nếu như đụng vào là một vị cụ già, phỏng đoán ngươi cả tháng tiền lương sẽ không có. Khương Hạo sờ mình có chút đỏ lên trán, ha ha cười một tiếng, nói, chỉ là nhất thời khinh thường. Nhất thời khinh thường, hắn nghĩ tới một chút, hỏi, bác sĩ Kỳ, người sẽ không là nhận được Lâm chuyên gia mời mà đến chứ? Kỳ Hưng Phân nhẹ nhàng gật đầu một cái. Khương Hạo cười nói, ta cũng vậy, chúng ta cùng nhau đi. Hai người cùng chung vào thang máy, nhấn Lâm Kiệt phòng làm việc chỗ ở tầng lầu. Bác sĩ Khương, còn không có chúc mừng ngươi. Tuần trước thành công hoàn thành một ca phức tạp trước lô giao chất nhọt cắt bỏ giải phẫu đây. Chúc mừng ngươi, Kỳ Hưng Phân giọng có chút u oán nói. Trước kia ta còn có thể nói khoác mà không biết ngượng nói. Ta hai người chúng ta là trình độ tương đương. Nhưng ngươi cái này một ca giải phẫu thành công, để cho ta không dám lại nói như vậy. Khương Hạo khiêm tốn nói. May mắn mà thôi. Chỉ là vận khí tốt. Kỳ Hưng Phân hừ nhẹ nói, ta làm sao cũng chưa có vận khí tốt như vậy à, bác sĩ Khương. Ta đoán ngươi đây là gần thủy lâu đài trước được tháng, từ Lâm chuyên gia nơi đó học được không ít thứ chứ. Khương Hạo không có chối, nghiêm túc gật đầu một cái, nói, ngươi nói cái này ngược lại là sự thật. Lâm chuyên gia không keo kiệt dạy bảo, quả thật làm cho ta thu được ích lợi không cạn. Ta rõ ràng cảm giác được đối thủ mình thuật toàn thể nắm trong tay năng lực có rõ ràng tăng lên. Nói như thế nào đây, chính là đối với một ít trước không cầm giải phẫu, trong lòng có một ít sức, sẽ không lại xem trước như nhau, trong lòng phát hoảng được hay không được, muốn gửi nhờ tại vận khí thành phần. Kỳ Hưng Phân giống như một nữ sinh nhỏ như nhau. Hung đạo, bác sĩ Khương, người cố ý như thế nói, là muốn cho ta ghen tị sao? Khương Hạo cười hắc hắc, giải thích, nào có, muốn ghen tị, cũng chỉ có ta ghen tị phần. Ta thật ghen tị ôm được người mỹ nhân này thuộc về. Họ thôi cái tên kia. Kỳ Hưng Phân sáng chói cười một tiếng, nói, cái này hả, ngươi thì không cần nói. Năm đó, ngươi cũng là có cơ hội. Ai bảo ngươi không tích cực chủ động một ít đây. Bất quá, như đã nói qua, chúng ta muốn thật ở cùng một chỗ. Phỏng đoán tại giải phẫu phòng gặp mặt thời gian, cũng có thể so với ở nhà gặp mặt thời gian hơn. Khương Hạo khẽ cười nói, đây quả thật là có khả năng rất lớn đây. Ai, bác sĩ Kỳ, ta nhưng mà nghe nói, người nhất định phải rời đi bệnh viện Đông Hoa. Bệnh viện An Lâm một mực thiếu não ngoại khoa chủ nhiệm, người liền không có hứng thú. Kỳ Hưng phân thở dài, nói, hứng thú tự nhiên là có, chỉ là nhà ta vị kia, 2 năm này làm ăn có chút không quá thuận, phải dựa vào ta tới nuôi gia đình. Lời nói bây giờ, 2 người ra thang máy, đi tới Lâm Kiệt phòng làm việc, liền gặp hắn đang thông điện thoại. Bác sĩ Khương, bác sĩ Kỳ, các người trước tùy tiện ngồi, trong tủ lạnh có nước và đồ uống. Và 2 người lên tiếng chào hỏi, Lâm Kiệt lại cầm lên điện thoại, nói, viên viện trưởng, ngươi và mấy vị kia lão chuyên gia nói, ta trên tay có giải phẫu, còn muốn bế quan chuẩn bị thứ 3 tỉ thí, đúng là không có ở đây, mời bọn họ cầm mình giải phẫu phương án phát đến ta hộp thơ. Ta sẽ nghiêm túc tham khảo. Lâm Kiệt nghe một hồi điện thoại di động, cười nói, ta đã nói rồi, tại sao có thể có vô duyên vô cớ đến cửa chỉ điểm. Có thể để cho mấy người trẻ tuổi kia tham gia khảo hạch, sàng lọc khảo hạch, còn như quá bất quá, liền xem bọn họ bản lãnh thật sự. Khương Hảo từ tủ lạnh bên trong lấy 2 bình nước, đưa cho Kỳ Hưng phân 1 chai, cùng Lâm Kiệt để điện thoại xuống, nói, cái này y học định hướng ban, gần đây đoạn này thời gian, nhưng vẫn là Tân Hải giới y học hấp dẫn đề tài. Rất nhiều người cũng hối hận, trong nhà không có thích hợp tiểu tử hoặc cô nương đây. Kỳ Hưng phân phụ họa nói, đúng vậy, bác sĩ Khương nhà bọn họ tiểu tử, nhà chúng ta cô nương, cũng mới lên tiểu học đây, xem chúng ta những thứ này học y, vậy kết hôn thời điểm, cũng 30 mấy, à, nói nhiều đều là nước mắt à, nàng có rất có hứng thú hỏi. Lâm chuyên gia, ngươi và An tổng chuyện vui, lúc nào làm à, bây giờ còn chỉ xác định qua sang năm mùa thu, cụ thể cuộc sống còn không có định. Lâm Kiệt đi tới Khương Hảo và Kỳ Hưng phân 2 người đối diện ngồi xuống. Nói, bác sĩ Khương, bác sĩ Kỳ, lần này mời các ngươi tới đây, ta là muốn mời các ngươi làm ta giải phẫu trợ thủ, trợ giúp ta hoàn thành thứ 3 vậy 1 ca sọ não giải phẫu. Không biết 2 vị có không có ở đây? Có, cái này thời gian nhất định là có. Khương Hảo có chút hưng phấn nói. Nói thật, cùng tham gia cái này 1 ca ý nghĩa trọng đại giải phẫu, là ta vinh hạnh. Kỳ Hưng phân vậy gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Lâm chuyên gia, cần chúng ta cụ thể làm gì? Lâm Kiệt đưa ra 2 tay, ở hắn tay trái tay phải trong, có 1 cây nhỏ hết sức trong suốt chung không sợi quản. Thay ta tan rã bệnh nhân sọ não ở giữa ngưng huyết khối. Khương Hạo bốc lên cái này 1 cây và cọng tóc kém không nhiều lớn bằng sợi quản. Cẩn thận nhìn một hồi, hắn quét giống vậy không rõ cho nên Kỳ Hưng phân một mắt. Ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt, hỏi. Lâm chuyên gia, cái này nhỏ dài đồ, có ích lợi gì? Lâm Kiệt cười một tiếng, đứng dậy trở lại bàn làm việc, mở ra máy chiếu hình, cầm trên màn ảnh máy vi tính 1 bản lập thể kỳ ý đồ. Hình chiếu đến trên vách tường, đồng thời kéo theo trên cửa sổ rèm cửa sổ. Bệnh nhân sọ não bên trong, tổng cộng có 9 ngưng huyết khối, trong đó 5 vị trí tương đối dễ dàng. Ta chuẩn bị áp dụng truyền thống giải phẫu mổ óc, lấy ra chúng, chỉ có cái này 4 cái ngưng huyết khối. Lâm Kiệt dùng kích quang bút chỉ, kỳ ý đồ ở giữa 4 cái ngưng huyết khối vị trí. Nói, vị trí sâu, dễ dàng vào đau vị trí, sẽ tạo thành so với nghiêm trọng bổ sung thêm tổn thương. Mà hơi nhỏ bổ sung thêm tổn thương, thì ý nghĩa vượt qua giải phẫu độ khó. Nhất là não trung gian phía trên còn cái ngưng huyết khối, cũng chưa có không sinh ra nghiêm trọng bổ sung thêm tổn thương giải phẫu đường dây. Khương Hảo và Kỳ Hưng phân câu đều là nhận đồng gật đầu một cái. Cái này 2 ngày, bọn họ vậy đang suy tư trừ những thứ này ngưng huyết khối giải phẫu phương án, nhưng là vẫn không có nghĩ đến thích hợp phương pháp. Từ chính bọn hắn cân nhắc kết quả xem, nếu như là chính bọn họ chủ đao, so sánh sau khi giải phẫu có thể tổn thương, bọn họ sẽ đề nghị bệnh nhân giữ hiện trạng, để cho rất dài thời gian tới để cho ngưng huyết khối tự động tiêu rõ ràng. Đây là, Lâm Kiệt lại ấn xuống một cái con chuột, kỳ ý đồ lên bỗng nhiên nhiều mấy cái đường thẳng, từ lô bên ngoài không đồng vị đưa, cắm thẳng vào đến ngưng huyết khối vị trí. Lâm Kiệt giải thích, cái này mấy cái đường thẳng, chính là trong tay các ngươi chung không sợi quản, ta sẽ từ nơi này mấy cái vị trí, cắm vào cái này sợi quản, sau đó trích huyết khối thuốc, từng điểm tan rã ngưng huyết khối, sau đó đem phế dịch rút ra. Nghe nói như vậy, Khương Hảo và Kỳ Hưng Phân hai người tăng một chút liền đứng lên, nhìn chằm chằm hình chiếu hình ảnh, lâm vào suy tính. Hồi lâu sau, Khương Hảo thật dài thở ra một hơi, có chút không tin hỏi, Lâm chuyên gia, người có thể hữu hiệu tránh sọ não lớn tế bào não tin tức nối liền tiết điểm. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, không phải tất cả, có thể tránh phần lớn, tổn thương và phá hoại, vậy vẫn là không thể tránh khỏi, nhưng loại phương thức này tạo thành tổn thương, so sánh điều khiển hấp dẫn đầu cùng truyền thống giải phẫu phương thức tạo thành não tổn thương, muốn nhẹ rất nhiều. Kỳ Hưng Phân cũng là không tránh khỏi thở ra một hơi, thở dài nói, loại này mới mẻ độc đáo giải phẫu phương thức, cũng chỉ thích hợp Lâm chuyên gia ngươi như vậy tuyệt thế thiên tài. Xem chúng ta như vậy, căn bản không cách nào đối với óc kết cấu nắm giữ được như vậy tinh tế trình độ. Nàng dòm Lâm Kiệt, đầu, không nhịn được hỏi, Lâm chuyên gia, đầu của ngươi có phải hay không di thực vô cùng lớn số lượng dự trữ chip à? Nếu không, làm sao sẽ nhớ như thế số lượng cao tin tức? Lâm Kiệt trở về một cái cao thâm khó lường nụ cười. Thật ra thì liên quan tới một điểm này, Thẩm Lan Nhược đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Người chỉ nhớ, theo thời gian rời đổi, sẽ từng bước quên mất. Thẩm Lan Nhược cũng là lo âu một điểm này, cho nên ở lúc ban đầu vậy mấy tháng, nàng liều mạng truyền bá, tạp Lâm Kiệt có thể tiếp nhận cực hạn, cầm kiến thức y học hệ thống tính truyền thụ cho hắn. Như vậy thì, khoảng cách khi đó, đã qua thời gian hơn một năm, Lâm Kiệt tiếp nhận những cái kia tửu lượng cao kiến thức y học, vẫn có thể vô cùng rõ ràng, muốn, đứng lên. Có thể nói là trí nhớ như mới. Không chỉ có như vậy, Lâm Kiệt mới học được kiến thức, cũng cùng những cái kia đi qua cắt tỉa cũ kiến thức, hoàn mỹ dung hợp với nhau, không có phát hiện nửa điểm quên mất dấu hiệu. Cái này làm cho Thẩm Lan Nhược giọng chua xót nhắc nhở Lâm Kiệt. Hắn sớm muộn sẽ bị một đầu kiến thức, không phải cho gây ra thần kinh thác loạn, liền là vượt qua óc chứa cực hạn, đầu bể mà chết. Khương Hạo bình phục một chút tâm tình kích động, nói, Lâm chuyên gia, người cái này giải phẫu phương pháp, nhất định sẽ khiếp sợ thế giới não ngoại khoa giới y học. Có thể tham dự như vậy đưa tới oanh làm, giải phẫu, Lâm chuyên gia, cảm ơn, chúng ta cần cụ thể làm sự việc là, Lâm Kiệt giải thích, thông qua cái này chung không sợi quản trích huyết khối thuốc. Tan rã ngưng huyết khối là một cái kiên nhẫn và tinh tế khống chế quá trình. Ta mấy học sinh kia sức lửa còn không được, cái này thì cần mời hai vị khổ cực một chút. Khương Hạo cầm trong tay sợi quản thả vào trước mắt, tỏ thái độ nói, Lâm chuyên gia, xin yên tâm, chúng ta nhất định không phụ kỳ vọng. Đây là, trên bàn làm việc điện thoại di động reo một chút. Lâm Kiệt cầm điện thoại di động lên vừa thấy, cười nói, bệnh nhân và người nhà hắn đã từ sân bay nhận được bệnh viện, chúng ta cùng đi nhìn một cái đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-qoc-gạch-nối-lay-gạch-nối-mây-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.